Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du cười và không nói gì, thanh tiền tốc độ rất nhanh. Còn đang nói chuyện thu dọn đồ thì cô ấy đã ăn hết chiếc sandwich. Trong vòng 2 phút, Trương Tiểu Du cũng đã ăn xong. Uống một chút nước, cả buổi chiều ở trong lều có chút buồn chán. Sau đó bước ra ngoài, định đi một vòng để hóng gió. Lại đối mặt với cô gái da đen nhỏ bé kia đang băng băng chạy về phía cô. Chỉ có điều lần này trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sự hoảng sợ nữa, mà thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào trên môi sau khi vọt tới trước mặt. Cô, trong miệng cô bé Bobo nói rất nhiều. Có vẻ như là đang cảm ơn cô vì đã cứu giúp người phụ nữ kia. Sau đó cô bé khẽ chắp tay trước ngực nói. Miss, thanh to yau, Jesus bless. Người cô nên cảm ơn là vị bác sĩ Nam Kyo. Trương Tiểu Du cười nói cô không muốn tranh công lao. Dù sao đem người phụ nữ kia từ cõi chết sống lại đều là công lao của Trần Phong Sinh. Cô kỳ thực cũng không có làm gì. Có chăng chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm dụng cụ y tế và thuốc. Cô gái da đen nhỏ bé gật đầu như đập tỏi và chỉ vào một cái lều sau lưng. S.E.S. Sleeping. Cô bé dùng tiếng Anh cảm ơn cô một lần nữa rồi chạy đi một cách vội vàng. Trương Tiểu Du thấy bóng dáng nhỏ bé kia biến mất, lắc đầu cười cười sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi đi ngang qua căn lều mà anh đang nằm nghỉ, bước chân cô chậm lại vài phút, nghiêng đầu nhìn vào trong. Không giống như căn lều cô ở, bên trong không có người. Rất nhiều thuốc chất thành đống, có vẻ như là chuẩn bị cho nhân viên y tế. Giường cũng không có, bọn họ chỉ đơn giản trải một tấm thảm trên mặt đất. Trần Đình Phong nằm ở một góc bên trong. Chỉ có một mình anh. Khuôn mặt tuấn tú mang theo bóng dáng mệt mỏi. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như cô bé da đen nói. Anh ấy đang ngủ. Anh là quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Thân hình cao lớn cuộn tròn. Sau khi hoàng hôn gió nổi lên làm nhiệt độ giảm xuống. Anh lúc này hai tay khoanh vòng ở trước ngực. Trước đây cả hai đã từng đi cứu trợ thiên tai ở vùng thảm họa. Lúc này những người lính và bác sĩ gần như thần thánh vậy. Có thể tưởng tượng được những ngày này anh ấy sẽ bận rộn và mệt mỏi như thế nào. Nếu ngủ kiểu này sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Trương Tiểu Du chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bước chân đi về chỗ tư liệu phía trước cách đó không xa đều là do ZF địa phương cùng với các xí nghiệp và các nhà hảo tâm quyên góp. Các tình nguyện viên đang đứng đó gửi thực phẩm và đồ dùng cho từng nạn nhân đến trước. Cô bước đến và ngập ngừng nói. Xin lỗi, bạn có thể cho tôi một cái chăn được không? Cầm chăn bông trên tay. Trương Tiểu Du quay lại đường cũ trở về. Lần thứ hai đi tới trước lều. Văn không có ai ngoại trừ đống thuốc bên trong. Thỉnh thoảng có người chạy vào. Vừa lấy thuốc vừa vội vàng rời đi. Trần Phong Sinh vẫn nằm nghiêng ở tư thế đó. Chia tay rồi thì vẫn còn là bạn. Lại nói đây còn là tha hương nơi đất khách quê người. Coi như là vì đồng bào. Nỗ lực của cô như thế này cũng là có lý. Còn chưa nói đến việc anh đã gián tiếp giúp mình giải cứu người phụ nữ lúc sáng. Cũng cho mình vaccine phòng bệnh. Trương Tiểu Du nhẹ bước về phía trước. Cúi người vươn chăn bông trong tay đắp cho anh. Cô hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Không muốn đánh thức anh. Cố gắng không để anh phát hiện ra. Để không khiến anh hiểu lầm. Sau khi đắp mền xong, cô không muốn ở lại mà rời đi ngay. Chỉ là vừa ngồi dậy, chưa hoàn toàn thu hồi tay lại thì đột nhiên bị tóm lấy. Cảm nhận được sức mạnh lòng bàn tay của anh, Trương Tiểu Du cả người cứng đờ. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn xuống anh với đôi mắt mở to. Và thấy đôi mắt màu hồng đào của anh đang nhắm chặt. Anh vẫn đang ngủ. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Trương Tiểu Du hít một hơi thật sâu. Không ngờ, anh lại nắm chặt đến vậy. Thậm chí có thể cảm nhận được những đường gân giữa lòng bàn tay mình. Trương Tiểu Du nhíu mày. Lần này cô không định khách khí. Dùng sức muốn thoát ra. Nhưng không ngờ là đã đánh thức anh. Đôi mắt phong lưu lãng mạn và nghỉ hoặc kia chậm rãi mở ra. Ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu. Còn có lim dim buồn ngủ. Cô hơi nghiến răng. Ha ha, chắc lại là mơ a ti. Tiếng cười trầm thấp của Trần Phong Sinh đột nhiên lấn át cô. Xen lẫn một chút khàn khàn. Cách chương.